Vậy sao? Ánh mắt cậu đầy hoài nghi khi thấy anh ta trong lúc đang nói vậy nhưng tay vẫn đang hướng vào rổ, cái này là không thích. Biết cậu đang suy nghĩ điều gì, Diệp Kình nói. Chỉ là thứ cậu mua lại ngoài ý muốn hợp với khẩu vị của tôi. Tuy là vừa chua vừa ngọt nhưng càng ăn lại càng khiến anh muốn ăn thêm. Anh thích là tốt rồi. Nói vậy nhưng Nhạc Tư chả biết đồ sinh trưởng trong không gian có hương vị rất tốt, phản ứng của anh ta như thế này là cũng là bình thường. Thứ này cho cậu tiền ăn uống cứ khấu trừ vào đấy, mật mã là 6 chữ số cuối cùng. Diệp Kình đưa ra một tấm chi phiếu, Nhạc Tư chả cũng không từ chối, trực tiếp nhận lấy. Anh ta cùng cậu không thân cũng chẳng quen, không nhận người ta lại tưởng cậu có ý đồ gì. Ban ngày tôi có tiết nên chỉ có thể qua đẩy vào buổi trưa và buổi tối, vậy được không? Tôi không sao cả, hơn nữa bệnh viện cũng có hộ sĩ, không thành vấn đề. Còn đồ ăn thì sao? Anh có kiêng gì không? Ngoài việc không thể ăn cay thì những thứ khác không sao cả. Nói thử anh ta muốn ăn cậu cũng không dám làm, nhỡ đâu làm bệnh tình nặng thêm thì biết làm sao? Trong lòng thầm khinh thường, cậu tiếp tục, tuy rằng vô lễ, nhưng trong lúc dưỡng bệnh anh làm ơn bỏ qua công sự chăm chú nghỉ ngơi. Hai mắt cậu chuyển hướng nhìn về tài liệu anh ta đang cầm trong tay. Theo ánh mắt cậu nhìn xuống, anh khẽ cười, khép lại tài liệu. Tôi sẽ chú ý, hy vọng là thế, vậy không quấy rầy học trưởng nghỉ ngơi, ngày mai tôi lại đến. Ngày mai gặp, khách Trương.